Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 6 của quyển sổ vong linh để xem điều gì xảy ra với nhóm bạn mấy thằng phiền lụ và nó có liên quan gì đến câu chuyện của thầy Đoàn Lâm. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tụn ra video mới hoặc có bất kỳ hoạt động gì trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tụn. Chương 17. Tin nhắn không tên. Đại ca, sao giờ? Thằng Mập nó không lên kịp. Tàu sắp đầy khách, không thấy quang cảnh ở ngoài cửa sổ nữa. A Đức hối hả chen đến bên cạnh Tịch Viễn. Còn làm sao nữa, nó có phải con nít đâu. Thôi thì để nó chờ chuyến tiếp theo. Lỡ chuyến này chẳng lẽ nó lại lỡ luôn chuyến kế được. Tịch Viễn cũng không mấy để tâm. Bình thường ba người đi chung thỉnh thoảng vẫn bị lạc nhau, mà người bị lạc thì luôn luôn là thằng phì lũ chậm chạp. Chúng ta về rồi nói với thằng chuột nhát Trần Gia Minh là phì lũ mất tích, để xem nó hoảng hốt như thế nào. A Đức phấn chấn bừng bừng. Tịch Viễn nghe xong chỉ run run khóe môi chứ không có tiếp lời. Hôm nay là ngày gì mà sao đông như vậy? Tịch Viễn cao cho nên có thể ngóc đầu lên để hít thở bầu không khí thoáng đãng, nhưng vẫn cứ khó chịu. Tiếng quạt không khí chạy ù ù ở trên đầu, tiếng lẩm bẩm đọc đơn của học sinh kế bên, tiếng loa ngoài điện thoại và những âm thanh hỗn toạt làm cho người ta bực dọc vô cùng. Ngón tay bỗng nhiên đau nhói. Tịch Viễn xoa ngón út tay phải theo thói quen. Trên tay là một chiếc nhẫn bạc. Tịch Viễn tình cờ nhặt được nó. Hôm sau thức dậy, không hiểu tại sao nó đã được đeo ở trên tay mình, tháo kiểu gì cũng không ra. Mới đầu còn cảm thấy phiền, sau đó cũng dần dần quen. Mỗi khi khó chịu, Tịch Viễn hay xoay xoay chiếc nhẫn. Dường như làm như vậy có thể giúp cho tâm trạng tốt hơn. Bỗng nhiên... Anh, ngồi đây nè. Tịch Viễn bĩu môi. Dạo này thầy cô dạy trẻ thành công, nhỏ như vậy mà bạn đã biết nhường ghế cho người già và phụ nữ có thai. Toa tàu chen chúc như vậy mà đứa bé vẫn có ghế ngồi, tức là nó vẫn còn rất nhỏ. Tịch Viễn nghĩ lung tung, nhất thời không để tâm. Ống quần bị giật giật mấy cái. Tịch Viễn cúi đầu nhìn thấy một thằng bé đang ngước nhìn mình. Anh có ngồi không? Thằng bé chỉ vào chỗ của mình. Không cần đâu. Con mắt nào của mày thấy tao trông giống như là người già, yếu bệnh như vậy? Tịch Viễn nhăn mặt, nhưng thấy thằng bé chỉ tầm tuổi tiểu học, cho nên cũng không thèm chửi. Đại ca, cứ ngồi đi. A Đức không nhịn được đẩy Tịch Viễn xuống ghế. Còn nó thì đứng trước mặt của Tịch Viễn. Ai, cuối cùng cũng đỡ khổ hơn một tí. Cảm ơn ông em nhé. Thằng bé cười ngượng ngùng, rồi leo lên đùi của một người phụ nữ, gọi mẹ. Thấy có người lớn đi cùng nó, Tịch Viễn yên tâm ngồi xuống. Mẹ thằng bé cũng nghĩ việc nó nhường ghế cho người lớn là kỳ cục. Thằng bé thì thầm gì đó. Người phụ nữ liếc nhìn bên cạnh Tịch Viễn, rồi quay mặt đi ngay. Tàu dừng lại, khách đã xuống bớt. Tịch Viễn định đánh một giấc ngắn, nhưng chẳng hiểu sao không ngủ được. Thằng bé bên cạnh nó quá phiền hà, nó cứ nhìn Tịch Viễn đau đáu, thậm chí còn nhoẻn miệng cười mãi. Một lát sau thằng bé giơ tay bịt mắt mẹ mình. Người phụ nữ cằn nhằn, đừng có nghịch nào, ngồi yên cho mẹ. Bấy giờ thằng bé mới chịu ngồi đàng hoàng. Người phụ nữ quay sang cười cười xin lỗi Tịch Viễn. Tịch Viễn gật đầu quay mặt đi. Cuộc trò chuyện giữa thằng bé và mẹ nó lọt vào tai của cậu. Mẹ kỳ thật, bịt mắt một tí mà cũng không cho. Bịt mắt thì làm sao mẹ thấy đường? Thì đương nhiên là mẹ nổi giận rồi. Có đâu, có người dù bị bịt mắt mà vẫn thấy đường. Mẹ nhìn xem. Kể con im nghe cho mẹ. Người phụ nữ gằn giọng mắng, cuối cùng thằng bé cũng ngậm miệng. Tịch Viễn nhắm mắt. Người phụ nữ kia đáng lẽ phải dạy cho con mình cách giữ im lặng ở nơi công cộng từ sớm đi chứ. Qua hai nhà ga, khách xung quanh Tịch Viễn cũng đã vơi gần hết. Một lát sau mở mắt, người phụ nữ đứng dậy chuẩn bị dắt con xuống tàu. Tạm biệt. Ở ngoài cửa sổ, thằng bé vẫy vẫy tay với Tịch Viễn. Tịch Viễn nhíu mày, tàu là bắt đầu di chuyển. Thằng bé và mẹ nó dần dần khuất bóng. Đại ca, đại ca, dậy, sắp đến ga nhà mình rồi. Di động đột nhiên rung lên, A Đức đang ngủ gà ngủ gật, giật mình mở mắt. Ở trên tàu bây giờ dường như không còn ai. Màn hình hiển thị chuẩn bị đến ga cuối, cũng chính là ga mà bọn họ muốn xuống. Tịch Viễn nhíu nhíu mày, vẫn nhắm mắt nhưng ngủ không yên. Ai, thôi kệ, một lát nữa rồi gọi. A Đức ngẫm nghĩ nhưng chợt nhớ đến cú rung vừa rồi, bèn lấy điện thoại trong túi quần, là có tin nhắn đến. A Đức mở điện thoại, số lượng tin nhắn đến đúng là khổng lồ. Người gửi là... mẹ nữa chứ, rốt cuộc là cái thằng mập này nó muốn làm cái trò gì? A Đức vừa rủa vừa kiểm tra từng tin nhắn một. Hai người, mau xuống tàu ngay đi, mau lên, xuống đây. Đống tin nhắn không đầu không đuôi, thằng phê lũ gửi đầy cả hộp thư. Cái thằng mập này, nó muốn nói cái gì nhỉ? A Đức vừa lẩm bẩm vừa xóa tin. Trong lúc xóa, điện thoại vẫn rung lên liên hồi, lại có tin nhắn mới. Trời ơi là trời, rốt cục cái thằng này nó gửi bao nhiêu tin vậy? Ngón tay liên tục bấm chọn rồi xóa. A Đức phát chán, đột nhiên ngó thấy một tin nhắn gây chú ý. Trò chơi chưa kết thúc, còn một người. A Đức nhíu mày, nhìn lại số gửi đến, đúng là số của Phỉ Lũ, nhưng nội dung tin nhắn rất khó hiểu. Trò chơi là trò gì? Còn một người là có ý gì? A Đức nôn nóng, nó bấm số gọi cho Phỉ Lũ. Đường dây vừa kết nối, nó đã mắng vào điện thoại. Này cái thằng ngu kia, mày gửi cái đống tin cuộn lộn đó làm gì? Mày trêu người tao đấy à? Ở đầu dây bên kia im lặng, A Đức nhìn vào màn hình, không gọi nhầm số. Đúng là số của Phỉ Lũ. Này, cái thằng mập chết bầm này, mày bắt máy sao mày không nói gì? Alo, alo. Đầu dây bên kia chợt phát ra âm thanh, nghe cứ như là tiếng cười của trẻ con. A Đức không hiểu tại sao. Sóng điện từ khiến cho đường truyền bị nhiễu. Hình như ở đầu dây bên kia có người đang nói, nhưng chỉ là những âm thanh rè rè. Cạch một tiếng, A Đức ném điện thoại di động. Này, mày làm gì đấy? Tịch Viễn ở bên cạnh ngáp dài một cái, vươn vai bẻ cổ, nhìn A Đức. Theo thói quen ngẩng lên nhìn bản hiển thị. Cái gì? Đã ga cuối rồi, sao mày không gọi tao? Thôi bỏ đi, xuống tàu mau lên. Tịch Viễn vừa nói, cửa của tàu điện cũng vừa mở. A Đức ngơ ngác nhìn điện thoại ở dưới sàn nhà, chần chừ một lát rồi nhặt điện thoại lên, xuống tàu theo đại ca. Đại ca, anh có... A Đức nhìn điện thoại, định hỏi Tịch Viễn là có tin trên đời có ma hay không, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt xuống. Nó luôn tự hào rằng mình gan dạ, nếu như hỏi câu đó thì khác nào cho thấy nó cũng nhát gan như thằng Trần Gia Minh. Sao vậy? Tịch Viễn cau mày ngáp một cái, dụi mắt. Không biết bị gì mà sao hôm nay mắt cứ giật lên hồi, hay là do chơi game quá độ. Không có gì đâu. A Đức xua tay, xong mắt liếc qua liếc lại. Điện thoại di động ở trong tay giống như là quả bom hẹn giờ. Nội dung tin nhắn kia cứ lợn vợn ở trong đầu. Rốt cục là sao? Ai đã bắt điện thoại của Phỉ Lũ? A Đức bỗng nhớ lại lúc tàu khởi hành. Hình như là nó có thấy thằng Phỉ Lũ rất hoảng hốt chạy theo đoàn tàu. Cái thằng ngốc ấy bám vào cửa sổ, mặt mũi trắng bệch như muốn nói với nó điều gì. Nói gì nhỉ? Cách nhau một lớp kính, lại thêm người đông ồn ào, dĩ nhiên là không nghe thấy được. Cảnh ấy tái hiện càng lúc càng rõ. A Đức có cảm giác như là điều Phỉ Lũ muốn nói hết sức quan trọng. Mày nghĩ sao? Chuyện cái thằng mập ấy, nó là người bản địa, giành đường chắc là chỉ trễ hơn chúng ta vài phút thôi. Có lẽ nó đã lên chuyến cuối rồi. Tịch Viễn nói. Vốn dĩ Tịch Viễn là thủ lĩnh ở trong nhóm, giọng điệu tuy thô lỗ nhưng luôn làm cho người ta tin tưởng. Hành động cũng rất nghĩa khí. Cho dù là Phỉ Lũ chậm chạp vụng về, thường xuyên gặp chuyện xui xẻo, nhưng Tịch Viễn chưa bao giờ bắt bẻ bạn. Tịch Viễn là người như vậy, bạn bè ở trong trường đều sợ nó, nhưng A Đức và Phỉ Lũ thì lại rất thích. Chỉ cần là ý kiến của Tịch Viễn thì A Đức sẽ nghe theo. Song lần này A Đức vô cùng hoang mang, dù vậy nó vẫn gật đầu. Thật ra ngoại trừ gật đầu thì A Đức bây giờ cũng chẳng biết làm gì khác. Nơi chờ chuyến tàu cuối vắng tanh vắng ngắt, chỉ có vài kẻ lang thang nhặt rác bị nhân viên của bến tàu đuổi đi. Bóng người thưa thớt, có cơn gió thổi qua, làm cho hai người ngẩng đầu lên, tàu đã đến. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của họ dán vào những vị khách đang xuống tàu. Ánh đèn trắng bần bật làm cho mặt của ai nấy cũng hốc hác như là những hồn ma. Chuyến cuối chẳng có bao nhiêu khách, chờ thật lâu vẫn không thấy bóng dáng của thằng Phỉ Lũ. Tịch Viễn cau mày, cả ngày nay hai đầu lông mày cứ dính chặt vào với nhau. Cái thằng ngốc đó không lên tàu sao? Tịch Viễn định lấy điện thoại di động gọi cho Phỉ Lũ, nhưng A Đức ngăn lại. Đại ca, nãy em mới gọi cho nó rồi mà nó tắt máy. Không hiểu tại sao, A Đức không muốn để Tịch Viễn xem điện thoại. Trực giác báo với nó rằng nội dung ở trong điện thoại sẽ làm cho tâm trạng vừa bình tĩnh của nó ít lâu lại trở lại bấn loạn. Tắt máy sao? Tịch Viễn cau mày. Hay là nó chuồn về nhà nhỉ? Má nó chứ, thôi kệ đi, tụi mình về, muộn rồi, bị phát hiện là toi đó. Chúng ta về trước, còn nghĩ cách che giấu cho thằng Mập. Vậy là hai thằng bắt taxi ở ga tàu quay về trường Tề Lan. Có rất nhiều xe có thể gọi ở cổng ga, chỉ phải đề phòng xe lậu chặt chém tiền. Hai thằng vừa lên xe, A Đức nghe Tịch Viễn hô lên. Sao thế đại ca? Mày thấy cái xe kia không? Là thằng Phỉ Lũ đó. Người ngồi trên xe là thằng Phỉ Lũ kia kìa. Tịch Viễn túm lấy tay A Đức, lập tức bảo tài xế đuổi theo chiếc xe ở đằng trước. A Đức giật thót nhìn theo hướng của Tịch Viễn thì chỉ thấy được đuôi xe. Đuổi theo, chạy theo chiếc xe phía trước, mau lên, mau lên. Tịch Viễn quát. Đại ca, anh có nhìn nhầm không đấy? Là thằng Phỉ Lũ thật sao? Nói nhảm, bố mày làm sao mà nhìn nhầm được chứ? Thằng mặc đồng phục rộng thùng thình không có phải là Phỉ Lũ thì là ai? Tịch Viễn nóng ruột, không màng giữ mồm miệng. Trong ánh mắt của Tịch Viễn bỗng nhiên lóe lên điều gì. Nó hạ giọng nói với A Đức. Nhưng mà tao thấy có cái gì đó không đúng. Thằng Phỉ Lũ đang ngủ, xe đó cũng không phải là xe nhà nó. Nhà Phỉ Lũ chỉ có một chiếc xe, là loại xe tải nhỏ, thiết kế thành quán mì di động. Ở trên thùng xe có sơn mấy chữ mì thịt bò tàu ký to đùng. Cha của Phỉ Lũ đã từng chở ba thằng trên chiếc xe đó một lần. Từ đó về sau có đánh chết, ba thằng chúng nó cũng không ngồi trên cái xe đó lần nào nữa. Anh có thấy ai lái xe không? A Đức nuốt nước bọt, cố không để cho giọng mình run rẩy. Không, ở trong xe tối quá. Vừa rồi đèn xe lóa lên, tao mới nhìn thấy Phỉ Lũ. Làm gì có thời gian mà nhìn tài xế. Nhưng mà... Tịch Viễn do dự. Nhưng cái gì? Tao thấy ngồi bên cạnh Phỉ Lũ là một đứa con gái. Tóc của ta rất dài. A Đức ngây người, chợt nhớ lại tiếng cười phát ra trong điện thoại di động của Phỉ Lũ ở cuộc gọi lúc nãy. Giọng cười giống như con nít, cũng có thể là giọng của phụ nữ. Tài xế, nhanh lên. Ây à, điện này sao mà phóng nhanh? Có phải là đi đầu thai đâu? Chú ơi, xin chú đó, bạn cháu trong cái xe đằng trước, chúng cháu còn trốn học cho nên phải về cùng nhau. Hey, trốn học còn khoe, được rồi, tao đuổi là được chứ gì. Tịch Viễn không để ý, thấy A Đức vẫn luôn im lặng. Dục tài xế xong, nhìn A Đức mãi ngây người liền hỏi. Nhớ là đừng có tiết lộ đâu. Tao nghĩ thằng Phỉ Lũ nó gặp rắc rối rồi. Ý anh nói là nó gặp ma á? A Đức liên tưởng đến câu chuyện mình đang nghĩ mà nổi hết cả da gà. Mày điên à, ý tao là bắt cóc đó. Trông thằng Phỉ Lũ giống như là đang ngủ, nhưng mà ngủ như kiểu là bị chụp thuốc mê ấy. Mày cũng nói là có người khác nghe điện thoại của nó còn gì. Giả thiết của Tịch Viễn quá sức tưởng tượng, A Đức không thể tin nổi. Ở trên đời này làm gì có ma, chuyện nhảm nhí như thế mà mày cũng tin à? Tịch Viễn khinh thường hừ một tiếng. Nó là người theo chủ nghĩa vô thần. Hồi bé, sức khỏe không tốt, bà nội cho uống mấy cái thứ thuốc bùa buồn nôn. Từ đó Tịch Viễn rất ghét những người mở miệng ra là ma ma quỷ quỷ. Nhưng mà cái chuyện này... A Đức lấy nhí lẩm bẩm, trước giờ nó luôn là đồng minh của Tịch Viễn, cũng tin rằng là ma quỷ không tồn tại. Thế nhưng bây giờ nghĩ đến điện thoại trong tối, tim của A Đức đập như đánh trống. Nếu như đúng là bắt cóc thì dễ chấp nhận hơn. Đường tối mịt, chỉ có ánh đèn xe, không có đèn đường, im ắng. Được rồi, sắp bắt kịp rồi đây, tài xế nói. Sau đó thu lại suy nghĩ. Cuộc rượt đuổi giữa hai xe sắp kết thúc. Tài xế taxi bám đuôi chiếc xe màu đen đằng trước. Cậu nhóc, mau gọi bạn của cậu đi, tài xế hô lên. Nghe thế vậy, Tịch Viễn ngồi ở bên trái đẩy A Đức một cái. A Đức vội vàng hạ kính xe, thò đầu ra. Đúng là phỉ lũ, đúng thật là thằng phỉ lũ rồi. Phỉ lũ ngồi ở cửa bên phải, tuy trời tối nhưng A Đức vẫn có thể nhận ra. Phỉ lũ nhắm mắt, không hiểu là vì đèn xe hay là vì nguyên nhân gì mà mặt của phỉ lũ lúc này tái nhợt lạ thường. Còn đờ ra làm gì, đập cửa xe mau lên. Giọng của Tịch Viễn lọt vào tai của A Đức. A Đức bèn giơ tay gõ mạnh lên kính xe của đối phương. Phỉ lũ vẫn nhắm mắt không có phản ứng. Vì động tác này cho nên A Đức đã áp sát chiếc xe kia vô cùng nguy hiểm. Lúc nhận ra tình thế, A Đức định rụt về thì đột nhiên nhìn thấy người ngồi ở ghế sau là một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc đen dài rũ xuống đến tận đầu gối. Người phụ nữ kia nhúc nhích, xoay người. Cô ta đã nhìn thấy nó. A Đức rùng mình, cảm giác gió lạnh lùa qua thấu xương. Người phụ nữ xoa tay, tim của A Đức đập thình thịch. Người phụ nữ cầm lấy một thứ gì đó, giơ lên trước mặt nó. Là điện thoại di động của phỉ lũ. Cô ta mở điện thoại, ở trên màn hình hiện lên dòng chữ đang gửi. A Đức trợn tròn mắt. Chiếc xe đột nhiên rẽ trái, hất tung bụi đất, lao thẳng vào rừng. Màn hình điện thoại biến mất. A Đức còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị ai đó kéo vào trong xe. Có nhánh cây sượt qua. Nguy hiểm quá, mày sút nữa bị cây nó vụt đấy. Tịch Viễn thở hồng hộc, ngồi đằng sau A Đức. A Đức đờ ra, không phải là vì suýt nữa bị cành cây tạt qua đầu, mà vì điện thoại di động trong túi vừa rung lên. Là tin nhắn. A Đức ngây người. Này, mày làm sao đấy? Tịch Viễn cau mày. Không có gì đâu anh. Là có tin nhắn. A Đức vội mở điện thoại ra xem. Còn 30 phút để bắt tôi. Là một dòng tin cụt ngủn. Có gì lạ sao? Thấy A Đức mặt tái mét, ném cái điện thoại ra. Tịch Viễn khó hiểu, nhặt điện thoại di động lên xem. Là có ý gì đấy? Mày hứa hẹn cái gì với người ta à? A Đức đáp lại, mặt xám ngoét như tro. Theo như bản năng, Tịch Viễn có gì đó thấy không bình thường, bèn bắt đầu lật lên xem những tin nhắn trước đó. Những tin nhắn trước đã bị xóa, chỉ còn lại một tin. Trò chơi chưa kết thúc, còn một người. Tịch Viễn cau chặt mày, nhìn dãy số của người gửi. Là số của thằng phỉ lũ. Tịch Viễn bỗng nhớ ra điều gì, bèn lấy điện thoại của mình. Bấy giờ mới phát hiện là mình đã quên bật nguồn. Tịch Viễn khởi động máy. Máy lập tức báo có tin nhắn tới tấp đổ về. Không tính tin nhắn sau đó, thì nội dung của những tin nhắn trước mà Tịch Viễn và Á Đức nhận được giống nhau như đúc. Ngay cả thời gian được gửi đi cũng trùng khớp. Bây giờ là 2 giờ 45 phút. Như thế là sao? Màn hình điện thoại tắt phụt. Mẹ nó chứ, hết pin rồi. Tịch Viễn nhăn mặt. Điện thoại vốn cũng đã sắp hết pin, cho nên nó mới tắt nguồn. Bây giờ tắt ngóm cũng là điều dễ hiểu. Taxi chở bọn họ dừng lại. Tài xế xuống mở cửa cho Tịch Viễn. Hai cậu xuống xe giùm tôi đi. Ông chú nổi giận. Ok chú, sao thế? Đang nhờ xe chú đuổi theo bạn cháu cơ mà. Mẹ nói chứ, tôi không chạy nữa. Cái xe kia có vấn đề, đừng có bảo lừa tôi. Tài xế mở cửa, khuôn mặt hầm hầm. Chú cũng cho là như thế mà. Tịch Viễn vẫn cứ ung dung, song đây chỉ là thói quen, nhìn chằm chằm về hướng cái xe kia biến mất. Nếu như không nhìn nhầm thì đó chính là khu rừng phía sau vườn tề lan. Đã không xa trường thì chẳng cần ngồi xe nữa. Tịch Viễn móc tiền ra trả. Ở trong túi chỉ có mấy đồng giá trị lớn. Tịch Viễn bảo khỏi thôi, định đi vào rừng thì tài xế kéo lại. Ấy, cậu trai à, đêm hôm đừng có giỡn với tôi kiểu này. Chú nói cái gì cơ? Tịch Viễn quay lại nhíu mày. Cậu nhìn xem, cậu đưa cho tôi tiền âm phủ à? Sao, cái gì? A Đức vừa nghe cũng tái cả mặt. Tịch Viễn trợn mắt, định nói gì đó thì nhận ra tài xế đang nhìn mình bằng vẻ mặt hoảng hốt. Mà trời ơi, có mà. Ông hét lên rồi mặc kệ tiền xe, phóng lên xe chạy biến mất. Thấy mặt của thằng A Đức héo hắt, Tịch Viễn ho một tiếng, đạp mấy tờ tiền âm phủ ở dưới đất. Sợ cái gì chứ, đừng để ông lừa. Tao nghe nói dạo này hay có tài xế lợi dụng trời tối để gạt khách. Lúc nhận tiền thì cháo tiền thật thành tiền giả, rồi la lên là khách dùng tiền giả để đổi tiền đó. Vậy là lời gấp đôi. Thằng cha này dám bảo dùng cả tiền âm phủ, mẹ nó. Có thật là như vậy hay không? A Đức ép bản thân phải tin lời giải thích hợp lý của Tịch Viễn. Điện thoại trong túi lại rung lên, khiến cho A Đức bồn rộn. Còn 25 phút. Dòng chữ ngắn gọn từ màn hình đập vào mắt. A Đức căng thẳng. Tịch Viễn thấy vậy liền giật lấy điện thoại của A Đức. Mày sợ cái gì? Thằng phỉ lũ chắc là gặp rắc rối rồi. Đảm bảo là người bên cạnh nó gửi bằng điện thoại của nó đấy. Còn ý ra làm gì? Còn không mau đi cứu nó. Tịch Viễn nói xong vùng chạy vào trong rừng. Chương 18. Bắt ma. Chiếc xe tuy lớn nhưng là cùng với màu của rừng cây, rất khó phát hiện. Cũng may mỗi một lần trốn học phải băng qua rừng cây, cho nên hai thằng nhóc cũng không bị lạc đường. Rừng đầu hè lạnh buốt. A Đức ôm cánh tay run lên cầm cập theo sát Tịch Viễn. Nói thật là nó không muốn vào rừng. Nơi đây ban ngày đã âm u đến rợn người, ban đêm thì lại càng thêm khủng bố. Cũng là vì nơi này vắng vẻ ít người qua lại, cho nên họ mới chọn cách trốn ra từ lối này. A Đức nhớ, lần đầu chúng nó lẻn đi, ba người đã hoảng loạn một phen vì mù đường. Khi ấy trời sớm mà không gian tối mù mịt, nó phát hiện ra một bộ xương khô ở trong rừng. Không biết là gần đó có thú hoang hay không, thế nhưng A Đức rất sợ. Lúc đó là Tịch Viễn tìm ra nó và phỉ lũ. Tịch Viễn lúc nào cũng lợi hại, vậy nên phải tin tưởng đại ca. A Đức nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tịch Viễn. Tịch Viễn nghiêng nghiêng đầu. Này, này, có thấy gì không? Ở đằng sau bụi cây ở phía trước đó. A Đức gật đầu nhìn theo ánh mắt của Tịch Viễn, thấy chiếc xe màu đen thấp thoáng ở đằng sau bụi cây. Quái lạ, ở trong rừng sao lại có dấu vết đường cho xe chạy? Át hẳn là cái xe này đã thường xuyên ra vào ở đây. Tịch Viễn nhẹ nhàng tiếp cận với cái xe. Ánh trăng mờ ảo đã bị mây đen che phủ. Trong rừng tối mù mịt. Chúng ta từ từ lần qua đó, nghe chưa? Tịch Viễn quay lại căn dặn A Đức. A Đức gật gật đầu. Hai người đến bên cạnh chiếc xe. Lúc này tim của A Đức suýt nữa nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Tịch Viễn nói khẽ. Không có người. A Đức ngạc nhiên nhìn vào trong xe. Quả nhiên là ở trong xe không có ai cả. Không có tài xế, không có phỉ lũ, không có cô gái áo trắng, cũng không có điện thoại của phỉ lũ. Xe vừa tắt máy không lâu. Tịch Viễn kiểm tra một lượt, cúi người mò dưới đất, hẳn là phải có dấu chân chứ. nhưng lại phải để cho Tịch Viễn một lần nữa thất vọng. Mùa hè cỏ mọc dày, muốn tìm dấu chân ở đây còn khó hơn lên trời. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, Tịch Viễn trà sát mặt đất. Đại ca, anh làm gì vậy? A Đức vừa hỏi vừa lấm lét nhìn trái nhìn phải. Mày ngu, mày không nghe tiếng gì à? Tịch Viễn dùng chân cọ cọ xuống đất. Lần này A Đức nghe có tiếng động, nghe như là tiếng vọng ở bên dưới, có hầm ngầm đó. Tịch Viễn khẳng định rồi ngồi xổm xuống, dùng tay dọn cỏ tìm được một cái nắp tròn. Ừ, không phải là cống thoát nước chứ anh? A Đức phát hoảng. Thằng ngu, chỗ này thì làm gì có cống thoát nước. Tao đoán là đường hầm, dùng nắp cống để ngụy trang, lừa mấy cái đứa ngu như mày đó. Tịch Viễn tìm một cục đá trọi xuống dưới đó, rồi im lặng lắng nghe. Quả nhiên không phải là cống ngầm, không có tiếng nước, đá lăn rất xa, là hầm rất dài. Để đấy, tao xuống xem nào. Tịch Viễn lẩm bẩm nói. Còn A Đức lúc này đã run bắn. Mày đừng đi theo tao, báo cảnh sát mau lên. Chạy mấy trăm mét là đến trường rồi. Tao nhớ chỗ này gần phòng ông hiệu trưởng. Đi đi, nhanh lên. Tịch Viễn kéo cái nắp cống sang một bên. Cái lỗ đen ngòm như miệng con quái vật đang trực chờ ăn thịt. Tịch Viễn thò chân xuống, nhớ lại những chuyện quái lạ đã xảy ra ngày hôm nay. A Đức lắc đầu quầy quậy. Đại ca, hay là đừng có xuống đó một mình. Chúng ta cùng đi tìm người. Không thì hay là để em xuống với anh đi đại ca. Mày ngáo à? Chuyện ngày hôm nay chưa đủ kỳ dị sao? Phỉ lũ bị người ta bắt rồi. Bây giờ không đuổi theo, mày còn định chờ đến bao giờ? Hả? Hai đứa xuống, lỡ rồi bị tóm cả hai thì sao? Ngu thế. Tịch Viễn trợn mắt nhìn A Đức. A Đức run run rẩy rẩy gật đầu. Chọn một cục đá, xác định độ an toàn xong, Tịch Viễn liền nhảy xuống. A Đức nằm ở bên ngoài nắp cống, cố gắng nhìn theo. Cho đến khi Tịch Viễn nói vọng lên, bảo xuống rồi mới yên tâm. Nhưng sau đó lại nghe Tịch Viễn kinh ngạc hô lên một tiếng, làm cho trái tim của A Đức như muốn thót lên tận cổ. Sao thế? Đại ca, đại ca. Tao tìm thấy thằng phỉ lũ rồi. Tìm thấy rồi. Giọng của Tịch Viễn run run rẩy rẩy. Không ổn. Chắc chắn là không ổn. Quen biết nhau đã 3 năm, A Đức biết chắc như vậy là có vấn đề. Giọng của Tịch Viễn vẫn đang run. Xưa nay chưa bao giờ có chuyện như vậy. Phỉ lũ ở dưới này. Tịch Viễn nói, giọng nói cũng có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Nhưng A Đức biết là Tịch Viễn chỉ đang cố giả vờ. Tịch Viễn thật sự đang sợ hãi. Tại sao phải căng thẳng như vậy? Là có chuyện gì? A Đức bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Không lẽ thằng phỉ lũ đã... A Đức chợt nhớ lại. Điện thoại của mình có đèn flash, bèn bật đèn soi xuống dưới. Trong ánh đèn lờ mờ, nó soi thấy một người là thằng phỉ lũ đang nằm úp sấp, chỉ thấy một bên má và áo thun của thằng phỉ lũ có một cái vệt đen. Là máu hay sao? A Đức sợ đến điếng hồn. Tim của nó không đập nữa. Nó chết rồi. Giọng của Tịch Viễn lộ rõ sự hoảng loạn. Nó lần mò ở trong bóng tối. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát đi. Tịch Viễn lặp đi lặp lại, không biết là nói với A Đức hay là đang tự trấn an mình nữa. A Đức cũng luống cuống vội vàng lê đèn pin theo hướng của Tịch Viễn, Chỉ là trời quá tối, lại thêm lóng ngóng mãi mới soi đúng hướng. Ngay lúc chiếu trúng Tịch Viễn, A Đức ngây người, điện thoại di động lọt tay xuống hố, rơi trúng vào Tịch Viễn. Nghe tiếng vật cứng chạm đất, Tịch Viễn ú ớ, sau đó sẵn giọng: "Này, cẩn thận mày rơi vào đầu tao." A Đức nốt nốt nước bọt, cổ họng run run cả buổi nhưng vẫn cứ khô khốc. Nó biết là mình phải thông báo, chỉ là cơ thể run rẩy đến mất kiểm soát, cuống họng không nghe lời, phải lên tiếng, nhất định phải nói cho đại ca biết là ở đằng sau lưng của đại ca. Đại ca, ở đằng... Ánh trăng ló dạng chiếu xuống A Đức, đồng thời soi cả Phì Lũ đang ở dưới hang và cả cái bóng người ở đằng sau lưng của Tịch Viễn. A Đức siết chặt lấy nắm tay, miệng không thể nào nói lên lời, mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi xuống. Thứ đằng sau lưng Tịch Viễn cũng đang từ từ bám dần mà lên. Không, không. A Đức gào thét trong lòng, rốt cuộc đã không chịu nổi, mà sập cái nắp cống lại, liều mạng bò ngược ra xa. Phải chạy khỏi đây thôi, làm thằng chết nhát cũng được, làm thằng vong ân bội nghĩa cũng được. Không được đến gần Tịch Viễn, đó là ma quỷ. A Đức đột ngột dừng bước, ở phía sau nó, thứ đó... A Đức cứng người, tựa như là bị điểm huyệt. Có tiếng bước chân bám sát sau A Đức như hình với bóng. Nó đã đi theo nó từ bao giờ? Không, có lẽ là cái thứ đó đã đi theo A Đức từ lúc nó và Tịch Viễn đi vào rừng, từ lúc bắt taxi, thậm chí là từ khi trốn học vào hôm qua. A Đức nhớ lại giọng con gái gọi theo lúc đó, gọi tên chính xác như vậy. Có đúng là bà già xử nữ ở trường này hay không? Đó có phải là giáo viên của trường hay không? Hay đó có phải là con người hay không? A Đức quay đầu lại, người run rẩy, đôi mắt đã ẩn ẩn nước. Dưới ánh trăng, nó nhìn thấy rõ mặt của đối phương và một đôi chân đang tiến đến. Con mắt của A Đức trợn trừng, đối phương mỉm cười với nó, vung tay lên. Sau đó, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt của A Đức là vầng trăng lạnh lẽo, chuẩn bị thu mình vào trong đám mây đen. Người kia lặng lặng đứng trong đêm, một hồi lâu mới túm lấy cái chân của xác chết lôi đi sành sạch. Suýt nữa thì... Vầng trăng lại khuất bóng, rừng cây chìm ở trong màn đêm tăm tối. Ở bên kia, Tịch Viễn cố cậy cái nắp cống vừa rồi bị A Đức đậy lại, nhưng làm cách nào cũng không tài nào cậy ra được. Vậy nữa chứ. Tịch Viễn gồng mình đẩy nắp lên, nhưng chỗ nó đứng không thể dùng sức. Xác của thằng Phì Lũ thì nằm ngay bên dưới. Tịch Viễn không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Chuyện gì thế này? Chẳng phải chỉ là lẻn đi chơi như mọi khi thôi sao? Tại sao lần này... Chết tiệt. Tịch Viễn nhét ngược ngón tay vào khe hở nắp cống, từ từ cậy ra. Ngón tay đau nhói nhưng đã có hy vọng. Nét mặt của Tịch Viễn dần dần lấy lại sức sống. Nhất định là phải ra ngoài, bằng không... Tịch Viễn rời cái nắp cống ra được một khe hở, định thở phào thì đột nhiên một đôi mắt, đúng là một đôi mắt đang lom lom nhìn nó qua khe hở của nắp cống. Tịch Viễn cứng đờ cả người. Người lạ mặt kia bối rối nhìn xuống dưới. Tịch Viễn chụp lấy tay của người đó. Người kia giật mình giãy ra. Cứu tôi, kéo tôi ra khỏi đây, kéo tôi ra khỏi đây với, kéo ra. Tịch Viễn gào thét trong lòng, muốn kêu gọi thành tiếng, thế nhưng ngược sáng, lại thêm một đôi chân khác xuất hiện ở đằng sau lưng người kia. Sau đó, giơ một chân lên. Khi Tịch Viễn còn chưa rõ người đến sau muốn làm gì, thì thấy tay mình đau buốt, cái nắp cống bị nghiến chặt xuống. Tịch Viễn đau đến nỗi ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì tay của Tịch Viễn vẫn còn đau âm ỉ. Xòe tay ra phát hiện chiếc nhẫn ngón út không còn nữa. Có thứ gì đó đang đè lên người nó. Tịch Viễn vươn tay chạm trúng vật đó thì rút về như là bị điện giật. Là người. Tịch Viễn trợn to mắt. Nó vốn gan dạ. Vậy là nó run run rẩy rẩy sờ lên mặt của người này. Là A Đức. Nét mặt quen thuộc. Nhận ra là người mình, Tịch Viễn sờ soạng A Đức, tay siết chặt lại thành nắm. Tại sao lại như vậy chứ? Chúng ta đã làm gì sai? Tịch Viễn ngồi ngây ra, đằng sau lưng là xác của thằng Phí Lũ. Ở trên người là xác của A Đức vẫn còn chút hơi ấm. Tối hôm qua còn vui vẻ trốn học, bàn nhau lần sau sẽ trốn tiếp. Vậy mà mới qua có mấy tiếng, hai người bạn của mình đã thành hai cỗ thi thể. Chúng ta đã làm gì sai? Bên tay chợt có cái gì đó rung rung, Tịch Viễn giật mình, theo phản xạ né tránh. Màn hình điện thoại lập lòe, là điện thoại của A Đức. Tịch Viễn nhớ ra điều gì, chụp lấy điện thoại di động, quả nhiên là có tin nhắn. Còn 10 phút. Tịch Viễn trợn mắt, nhìn màn hình tin nhắn. Nó thở hổn hển, tay bắt đầu run rẩy, dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi. Hình ảnh của thằng Phì Lũ và A Đức hiện ra. Tịch Viễn tiếp tục mở những tin nhắn trước. Trò chơi chưa kết thúc. Còn một người. Còn 30 phút để bắt tôi. Còn 10 phút. Tim của Tịch Viễn đập bình bịch. Vang lên như muốn xé toang cả lồng ngực. Bây giờ là 3 giờ 5 phút sáng. Thời gian sẽ kết thúc vào lúc 3 giờ 15 hay sao? Hình như nó đã nghe thấy con số này ở đâu đó. Tịch Viễn vắt óc suy nghĩ, đúng là đã từng nghe thế ở đâu. Đầu óc của Tịch Viễn rối bời, không thể nào tập trung nghĩ được gì. Kết thúc là kết thúc cái gì? Phì Lũ và A Đức đã chết, chẳng lẽ cái chết là kết thúc? Thế thì chỉ 10 phút nữa, không lẽ nó cũng chết hay sao? Không, không thể như thế. Tịch Viễn đưa tay ôm đầu, điện thoại lại rung lên. Còn 5 phút. Nếu cậu không tìm thấy tôi sẽ đến tìm cậu. Đây là tin nhắn dài nhất, cũng mang đến nỗi khủng hoảng nặng nề nhất. Không được, nhất định là phải tìm cách. Kẻ đó, nó... Chờ đã. Đây là số của Phì Lũ cơ mà. Đây là số điện thoại của Phì Lũ. Kẻ đó đã gửi cho cậu. Là kẻ đã giết Phì Lũ và A Đức. Tịch Viễn bỗng nghĩ ra điều gì, liền đẩy cái xác của A Đức ra. Đoạn lần mò đến chỗ cái xác của thằng Phì Lũ. Điện thoại. Điện thoại đâu? Trời ơi. Điện thoại đâu ạ trời? Tịch Viễn không biết là mình đang làm gì. Làm gì có mà tìm. Nếu như điện thoại của Phì Lũ có ở đây, thì làm sao mình lại nhận được tin nhắn? Tịch Viễn cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng dường như nếu như không làm gì đó, thì nó không tài nào bình tĩnh nổi. Nhưng lúc mò được vật cứng cứng hình chữ nhật ở dưới người của Phì Lũ, thì Tịch Viễn chết sững. Chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng mờ mờ, từng con chữ một lần lượt hiện lên. Một phút đếm ngược. Nó không hề đụng vào điện thoại, là cái điện thoại tự soạn tin nhắn. Sau đó điện thoại của A Đức rung lên. Tịch Viễn ngơ ngác. Tin nhắn đến. Một phút đếm ngược. Nó không cần đọc cũng biết nội dung của tin nhắn. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tịch Viễn như muốn phát điên phát sổ. Trên đời này làm gì có ma. Từ bé nó đã luôn tự nhủ như vậy. Người chết là hết. Chết rồi sẽ thành một cái xác. Như là Phì Lũ và A Đức bây giờ. Vậy thì ma ở đâu ra? Làm sao có thể? Một phút. Còn một phút trước khi chết, nó thậm chí không hiểu tại sao mình phải chết. Không. Nó không thể. Nó không thể nào cứ thế mà chết một cách bất minh như vậy. Khoan đã. Tịch Viễn như nhớ ra một chuyện. Hai tay ôm đầu buông lỏng. Kết thúc. Có đúng là chỉ việc chấm dứt một sinh mệnh hay không? Nếu như con ma này muốn giết nó thì trực tiếp giết cần gì phải chơi đùa. Phải rồi, phải rồi. Chơi. Tịch Viễn lấy điện thoại di động của A Đức, mở lại tin nhắn đầu tiên. Trò chơi chưa kết thúc, còn một người. Đúng rồi, đó là một trò chơi. Đó là một trò chơi, đúng rồi, là một trò chơi. Một chút ý chí chỉ thời gian kết thúc trò chơi, chứ không phải là sinh mệnh của nó. Mà trò chơi là cái trò hôm nay nó đã chơi ở trong phòng game. Không, không phải. Tịch Viễn nhớ lại trò chơi bắt quỷ với bọn trẻ con ở trong công viên. Hình như là còn một đứa chưa bắt được. Lúc đó là A Đức đã nói như vậy. Thế thì là ai? Là ai? Tịch Viễn bỗng nhiên nghĩ đến thằng bé mặt mày đen thôi, trốn ở dưới gầm ghế. Là nó. Chỉ có thể là nó thôi. Gương mặt một người khác lại hiện lên trong đầu của Tịch Viễn. Là thằng bé đã nhường ghế cho mình ở trên tàu điện ngầm. Mình là người lớn, tại sao thằng bé lại nhường chỗ cho mình? Thường thì người ta chỉ nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai và người mang theo trẻ con. Tịch Viễn chắc chắn mình không thuộc những trường hợp đó. Vậy chỉ có thể là trường hợp cuối cùng. Tịch Viễn chợt nhớ lại hành động kỳ lạ của thằng bé lúc ở trên tàu. Khi nó vẫy tay với mình, lúc nó sắp xuống tàu. Cái vẫy tay đó. Tịch Viễn tự dưng liên tưởng đến khung cảnh hãi hùng. Là ở bên cạnh có một đứa trẻ đang vẫy tay với thằng bé ở bên ngoài cửa sổ. Tịch Viễn bừng tỉnh, bây giờ đã hiểu hành động bịt mắt mẹ của thằng bé có nghĩa là gì. Thời gian ở trên điện thoại còn 5 giây. 5. Tịch Viễn đưa tay lên. 4. Tịch Viễn lúc này run rẩy lắm rồi. Nó áp hai tay lên trên mắt. Không, làm ơn đi, làm ơn đi. 3. Tịch Viễn nhuốt từng ngụm nước bọt. Toàn thân của nó mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại. Làm ơn đi. 2. Bắt được rồi. Tịch Viễn nói như thốt lên. 1. Trong giây phút đó, có tiếng cười của trẻ con vang lên lanh lảnh ở bên tai. Đôi tay bịt mắt của Tịch Viễn bây giờ lại không phải là tay của nó nữa, mà là một đôi tay lạnh buốt của một đứa trẻ. Lúc gỡ bàn tay nhỏ đó xuống, Tịch Viễn từ từ nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe, y hệt như đôi mắt của thằng bé trốn ở dưới gầm ghế. Một gương mặt đen nhẹp, chỉ thấy rõ là hai con mắt trắng đen rõ ràng. Đúng, không phải là Tịch Viễn không thấy nó, mà là do mình đã bị bịt mắt. Thật là thông minh, trốn ngay ở trên người mình là cách khó bị phát hiện ra nhất. Tiếng cười trong vắt. Tịch Viễn nhắm mắt, bàn tay cầm tay của Tịch Viễn cũng đang dần dần buông lỏng. Nó ngã vật ra đằng sau, nằm giữa Phỉ Lũ và A Đức. Chương 19. Màn đêm. Thầy ơi, bây giờ làm sao hả thầy? Đoàn Lâm định hỏi ý của Mộc Tử thì thằng Khỉ đã sợ sệt hỏi trước. Cũng phải thôi, tính ra ở đây toàn là học sinh, chỉ có một mình cậu là giáo viên. Đoàn Lâm im lặng một lát rồi thở dài. Trước mắt chỉ còn có một mình cậu, Mộc Tử, Trần Gia Minh, thằng Khỉ và bạn cùng phòng Tiểu Bạch. Tất cả hiện đang ở trong phòng 143. Trần Gia Minh ngồi trong góc cắn móng tay, sắc mặt tái mét, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thằng Khỉ luôn hoạt bát, đứng ngồi không yên. Cậu nhóc ngồi sát giặt Tiểu Bạch, ánh mắt của hai đứa đầy hoang mang. Còn Mộc Tử thì ngồi đọc sách ở trên giường của Đoàn Lâm. Làm sao bây giờ? Đoàn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bức bối lạ thường, hình như là cậu đã bỏ sót một điểm nào đó. Đoàn Lâm đứng ngơ ngẩn, một lát sau thì ho khan. Chúng ta ra ngoài xem thử xem thế nào. Biết đâu ở trong trường còn người khác bị giống như mình. Thế thì cứ đi tìm thử xem. Mộc Tử mặt không cảm xúc gập sách lại. Thằng Khỉ và Tiểu Bạch thì nhìn nhau, chần chừ gật đầu. Em sẽ không đi đâu. Em sẽ ở đây chờ. Em sẽ không đi đâu hết. Trần Gia Minh ôm lấy đầu gối, không ngẩng mặt lên nói. Đoàn Lâm nhíu mày nhìn sang Mộc Tử. Nhưng mà... Vậy thôi. Thầy với Mộc Tử kiểm tra đi. Chúng em ở đây chờ vậy. Thằng Khỉ đột ngột lên tiếng, nụ cười tinh quái, không giấu được nỗi sợ hãi. Chúng nó còn trẻ con, gặp chuyện như vậy, sợ là đương nhiên. Đoàn Lâm hẳn là không nên bắt chúng phải đối mặt với thế giới ở bên ngoài kia. Nghĩ thông rồi, Đoàn Lâm gật gật đầu. Vậy thì các em cứ ở đây chờ. Nhớ là đừng có đi lung tung đó. Thầy sẽ về thôi, rất nhanh thôi. Nói xong, Đoàn Lâm chạy theo Mộc Tử. Cửa đã đóng, tiếng bước chân của hai người Đoàn Lâm xa dần, cuối cùng im ắng. Ở trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Đoàn Lâm vừa đi vừa xoa cái mặt phật ở trước ngực. Lần trước gọi về quê cho bà Vương, cậu vô tình nhắc đến chuyện ở cao ốc Khang Đức. Sau đó bà Vương gửi cái mặt phật lên cho cậu, Đoàn Lâm mới thấy yên tâm hơn. Có vẻ như là nó thực sự linh nghiệm. Thế nhưng bây giờ thì... Bước chân của Đoàn Lâm sượng ngắt, ở bên cạnh như có luồng hơi lạnh cứ thốc qua, cứ như là có người đang lướt qua mình vậy. Này, cậu có kế hoạch từ trước cho nên mới để tôi đến đây phải không? Ra khỏi ký túc xá, Đoàn Lâm và Mộc Tử băng qua sân trường tối tăm mù mịt. Không, tôi chỉ là có ý tốt, muốn giúp anh làm việc thôi. Mộc Tử nhìn về phía trước, giọng điệu khiến cho người ta thật sự là rất khó chịu, làm sao có thể tin nổi. Thôi đi, cậu biết trước nơi này có vấn đề, cho nên cậu mới gọi tôi tới, đúng không? Giọng của Đoàn Lâm bắt đầu trở nên nóng nảy. Không, trước khi anh đến, trường này thực sự không có vấn đề gì. Ít nhất là tôi cho là như vậy. Mộc Tử khoan thai nói. Tuy nhiên từ khi anh đến đây thì... Rất khó nói. Tất cả mọi thứ nó càng ngày càng trở nên quái lạ. Mộc Tử vừa nói, vừa lê đèn pin xung quanh. Bốn bể u ám. Rõ ràng là cây cối tùm, nhưng không hề nghe có tiếng côn trùng. Mọi thứ im phăng phắc, một sự im lặng đến tuyệt đối. Mùi hương từ những khóm hoa trắng mọc đầy ngóc ngách của trường Tề Lan theo gió lan đi xa, khiến cho người ta cảm giác là hơi choáng. Cái thứ mùi này thực sự là rất khó ngửi. Mộc Tử đột ngột dừng lại, dọi đèn pin thẳng vào mặt của Đoàn Lâm, khiến cho cậu không mở mắt được. Bóng của Mộc Tử chìm vào trong màn đêm. Một hồi lâu sau, Mộc Tử lại hỏi. Theo anh, ma là cái quái gì? Ma? Câu hỏi của Mộc Tử làm cho Đoàn Lâm ngớ ra. Thì là người chết, biến thành ma. Đoàn Lâm trả lời theo bản năng. Người chết biến thành hồn ma. Hồn ma sẽ đi đầu thai. Đó là quy luật. Chẳng phải là ông bà ta thường nói như vậy hay sao? Mộc Tử lại bảo. Anh sai rồi. Không phải là ai chết cũng biến thành ma đâu. Rất ít người chết biến thành ma. Hay... Là sao? Ai còn tâm nguyện chưa hoàn thành, còn chưa quên được người hay việc nào đó, trong lòng còn oán hận. Những thứ phàm tục ấy không được phép vào lục đạo. Chúng cứ vật vờ ở nhân gian, lâu ngày trở thành chấp niệm. Chấp niệm bám víu ở nơi người chết lưu luyến, ở vật họ nhớ thương, không thể siêu thoát. Khi chấp niệm một ngày nào đó quá mạnh, sẽ trở thành hình dạng. Đó chính là ma mà mọi người vẫn nói đến đó. Phần lớn chấp niệm chỉ là ý nghĩ thôi, không có ác ý. Nhưng một khi chấp niệm mang ác ý xuất hiện ở nhân gian, thì sự tồn tại kia là vô cùng khủng khiếp đấy. Tuy nhiên suy cho cùng thì đó chỉ là ý nghĩ, rất khó thực thể hóa cho nên không gây tổn thương cho người sống. Nhưng nếu như chấp liên niệm thực thể hóa thì sao? Nếu như ai đó có thể biến chấp niệm thành thực thể thì sao? Anh nói đi, người đó là ai? Đoàn Lâm, anh là ai? Nói xong, Mộc Tử lấy đèn pin ra. Mắt của Đoàn Lâm vừa quen với ánh sáng lại bị bóng tối phủ trùm, nhất thời không nhìn thấy đường. Mộc Tử lại lạnh lùng quay đi đằng trước, giọng nói truyền đi trong gió. Nếu tôi là ma, chắc chắn tôi sẽ tìm đến người đó. Trái tim của Đoàn Lâm thắt lại, cậu im lặng đi theo sau Mộc Tử. Không lẽ ý của Mộc Tử là... Trước khi anh đến, trường này thật sự không có vấn đề. Tuy nhiên từ khi anh đến thì khó nói. Tất cả dần trở nên quái lạ. Nếu như ai đó có thể biến chấp niệm thành hiện thực thì sao? Không lẽ ý của Mộc Tử là mình đã thu hút ma quỷ đến? Đoàn Lâm muốn phản bác nhưng không biết phải nói gì. Cậu bỗng nhớ lại trước kia, ông ngoại đã rạch chỉ tay cho mình. Lâm à, con đừng lo, sau này sẽ ổn thôi. Sẽ không ai quấy phá con nữa. Ngoan. Không, không đúng đâu. Tôi không có cái gì đặc biệt cả. Tôi chỉ là một người bình thường. Trước khi lên thành phố, tôi chưa bao giờ gặp chuyện ma quái cả. Đoàn Lâm nhìn bóng lưng của Mộc Tử, kiên định nói. Giọng nói bỗng nhiên nhỏ dần, bởi vì có người ở đằng sau lưng của cậu. Một suy nghĩ đột ngột lóe lên, Đoàn Lâm thậm chí không kịp né. Mộc Tử cách cậu chừng 5 bước chân, bỗng nhiên dọi đèn pin hướng đằng sau lưng cậu. Đoàn Lâm nghe thấy soạt một cái như có thứ gì đó đổ xuống vậy. Là người, là học sinh đó. Đoàn Lâm dọi đèn vào mặt người mới ngã ra đất thì phát hiện là người sống, liền thở phào. Cũng là tại Mộc Tử cả. Nếu không thì trong tình huống này, suy nghĩ đầu tiên của cậu là người này có phải là ma hay không? Cơ thể ấm áp, có hơi thở, người ta còn sống sờ sờ như thế, lại còn là phù hiệu của trường này. Thằng bé là học sinh của trường Tề Lan đó. Đoàn Lâm soi đến phù hiệu trên ngực áo sơ mi của thằng bé, xác định thân phận, sau đó mới khẳng định với Mộc Tử. Thôi chết rồi, cậu chọi xỉu thằng nhỏ rồi. Nghe ra ý trách móc của Đoàn Lâm, Mộc Tử không phản bác, chỉ nhún vai cười cười. Hình như thằng nhóc đó có gì là lạ. Nương theo ánh đèn pin mù mờ, Đoàn Lâm nhíu mày nhìn thằng bé. Quần áo dơ bẩn, ngón tay đầy máu, khuôn mặt tái nhợt. Rốt cuộc là thằng bé chui từ đâu ra? Đoàn Lâm mặt đăm chiêu nhìn bàn tay của thằng bé đầy những thương tích be bét kia. Được rồi, bây giờ tôi với cậu đưa thằng bé về nhà đã. Không thể để bé bỏ mặc nó như thế này được. Trầm ngâm một lát, Đoàn Lâm cõng lấy thằng bé. Gọi là thằng bé thế nhưng ở tuổi thiếu niên nó đã rất cao, khiến người có vóc dáng tương đương như Đoàn Lâm phải nghiến răng gồng mình mà cõng. Mộc Tử nhìn thấy Đoàn Lâm như vậy, bèn đỡ lấy cậu nhóc. Đoàn Lâm ngạc nhiên nhìn Mộc Tử, sau đó im lặng nhận lấy đèn pin. Dậy ký túc xá chìm vào trong bóng tối. Là Tịch Viễn. Vừa về đến phòng ngủ, thằng khỉ đã chỉ vào cậu nhóc mà la lên. Giọng của thằng khỉ vẫn oang oang như thường ngày, khiến mấy người ở trong phòng thoáng có ảo giác trở về cuộc sống như trước kia. Trần Gia Minh từ trên giường bò xuống, trợn trừng mắt nhìn Tịch Viễn vừa được đặt lên trên giường của Đoàn Lâm. Em quen cậu này sao? Đoàn Lâm hỏi Trần Gia Minh. Trần Gia Minh chỉ nhìn chằm chằm vào Tịch Viễn, im lặng rất lâu. Tịch Viễn hình như là đã nghe đến cái tên này ở đâu. Một ý nghĩ lóe lên, Đoàn Lâm kinh ngạc. Không lẽ đây là bạn cùng phòng của em sao? Cậu vừa nói như vậy, ngoại trừ Mộc Tử thì những người còn lại đều há hốc mồm. Trần Gia Minh khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Biểu hiện của Trần Gia Minh đã chứng tỏ Tịch Viễn thật sự là bạn cùng phòng đã biến mất của mình. Người mất tích tại sao lại xuất hiện ở đây? Thì ra là Tịch Viễn không biến mất. May quá. Đó chỉ là ba cái tin tào lao. Chỉ là tin đồn thôi. Thật là may. Thằng khỉ bây giờ vò đầu nói lung bống. Nhưng sự khác thường của Tịch Viễn khiến cho người ta không thể nào buông lỏng. Căn phòng lại chìm vào trong yên lặng. Tay của Đoàn Lâm chợt đau nhói. Cậu cúi nhìn, bấy giờ mới phát hiện Tịch Viễn nằm ở trên giường đang siết chặt lấy tay mình. Mắt của cậu ta trợn to, nhưng không có tiêu cự. Một lát sau nhìn thấy Đoàn Lâm thì cậu ta hét lên, bật dậy, rúc vào góc tường run lẩy bẩy. Đầu ngón tay bị thương của cậu ta tứ máu. Tịch Viễn hoảng sợ, trừng mắt nhìn Đoàn Lâm. Mà, đừng có tới gần tao. Đừng có tới gần tao. Mọi người im lặng. Trần Gia Minh trèo lên trên giường đối diện, ôm đầu rúc vào góc, hệt như là Tịch Viễn. Ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tịch Viễn như là con chim sợ cành cong. Tịch Viễn cứ hoảng loạn như vậy đến nửa giờ, tựa như đã chứng kiến việc gì rất kinh khủng. Chết rồi, lớn chuyện rồi. Thằng khỉ thì thầm. Ở trường này Tịch Viễn rất nổi tiếng. Anh ấy gan dạ lắm. Khi tất cả những học sinh Tề Lan hoang mang vì những người mất tích, anh ấy vẫn giữ thái độ rừng rưng. Anh là đầu gấu của Tề Lan đó. Oai phong lắm. Người như vậy mà sợ thành ra như thế này thì... Thằng khỉ lẩm bẩm. Không khí ở trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Bọn em ngủ cùng phòng. Trần Gia Minh chợt mở miệng. Tất cả quay lại nhìn Trần Gia Minh. 2 năm trước cũng ngủ cùng phòng. Nhớ đến những điều mà Trần Gia Minh đã kể, Đoàn Lâm chợt hiểu ra, trợn tròn mắt. Những người từng ngủ cùng phòng này chỉ còn 2 người bọn em. Mà bây giờ tất cả mọi người đều có mặt ở trong phòng 143. Mọi người đồng loạt nhận ra điều gì đó. Tất cả đều trợn mắt. Vậy là... Trần Gia Minh bắt đầu lục lọi ở đầu giường, lấy ra một vật đưa đến trước mặt của mọi người. Đó là một chiếc đồng hồ báo thức, thoạt trông rất bình thường. Thế nhưng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lan ra toàn thân của Đoàn Lâm. Chẳng lẽ... Đoàn Lâm chỉ vào cái đồng hồ, đầu óc trống rỗng. Khuôn mặt của Trần Gia Minh trở nên tái mét. Đồng hồ báo thức ở trong tay của cậu ta vẫn tiếp tục nhảy số. Tiếng kim đồng hồ vang lên trong màn đêm yên ắng. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Kim dây của đồng hồ di chuyển về phía trước. Nhưng lại chỉ đi qua đi lại. Nó chỉ đi qua về phía trước. Sau đó lại giật ngược lại. Tích tắc. Tích tắc. Thời gian đã đọng lại ở con số 3:15. Lẽ nào? Nhìn Tịch Viễn đang run rẩy, lại nhìn cái đồng hồ mãi dừng lại ở 3:15. Đoàn Lâm ngẩn ra. Nếu tôi đoán không sai, người biến mất không phải là mọi người, mà là chúng ta. Mộc Tử nói. Vừa nghe đến đây, thằng khỉ bật dậy túm cổ áo của Mộc Tử. Cái gì? Người biến mất là chúng ta? Cậu có lầm không? Này Tiểu Bạch, nghe họ nói sảng cái kia, chúng ta đang sống sờ sờ đó làm sao mà biến mất? Thằng khỉ kích động nghiêng đầu tìm sự ủng hộ. Thế nhưng biết đâu, biết đâu được. Chúng ta biến mất là thật. Tiểu Bạch luôn trầm lặng, bây giờ lại ngẩng đầu. Tớ vốn cũng nghĩ như vậy. Trời không bao giờ sáng, không phải sao? Khi buông cổ áo Mộc Tử, thằng khỉ nhìn đau đáu ra ngoài ô cửa sổ. Đèn ở trong phòng càng làm nổi bật phông nền tối đen ở bên ngoài. Vốn không cảm thấy quá âm u, vậy mà bây giờ làm cho người ta nhìn mà sởn cả tóc gáy. Đúng là trời mãi vẫn không sáng. Nghe nói những người mất tích đều nghe thấy tiếng gọi và đi ra mở cửa. Vậy thì Tiểu Bạch ngẩng lên nhìn Đoàn Lâm. Khi đó thầy gọi thằng khỉ là Điền Miêu phải không? Đoàn Lâm quay lại nghe Tiểu Bạch phân tích xong thì lại càng thấy quái dị. Thầy gọi Điền Miêu, sau đó chúng em ra mở cửa cho thầy. Đúng chứ? Bằng một cách nào đó thì chúng em đã nghe tiếng gọi và mở cửa. Chính là như vậy. 3 giờ 15, em và thầy nghe tiếng động ở ngoài cửa. Thầy bèn đuổi theo. Vậy cũng tính là cả thầy và em đều nghe thấy tiếng gọi. Nghe bọn học sinh phân tích, vẻ mặt của Đoàn Lâm càng lúc càng khó coi. Xem tình trạng Tịch Viễn là biết không thể chứng thực. Nếu như suy đoán của các học sinh là thật, vậy thì Đoàn Lâm lập tức quay sang nhìn Mộc Tử. Này, cậu thì sao? Sao cậu lại có mặt ở ngoài hành lang? Tôi chỉ đi vệ sinh thôi. Mộc Tử mỉm cười, lý do khiến cho người ta không tài nào tin được. Mây đen bao trùm suy nghĩ của tất cả mọi người, khuôn mặt của ai cũng trở nên khó đoán. Người ấy rốt cuộc là ai? Ai là người gọi tên tất cả? Người trước mặt mình liệu có phải là con người hay không? Mọi người không hẹn mà đều có chung một suy nghĩ như vậy. Trong lúc vô tình, mọi người tự động kéo giãn khoảng cách với người ở bên cạnh. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đoàn Lâm, thầy Đoàn có trong phòng không? Ánh mắt của mọi người đổ dồn ra ngoài, không ai nhúc nhích. Đoàn Lâm cũng chần chừ, không biết có nên mở cửa hay không. Ngay lúc ấy, cánh cửa từ từ mở ra. Ông lão mặc đồ như là lao công, lúc nào cũng phớ lớ. Đúng là ông hiệu trưởng. Mở cửa thấy nhiều người như vậy, ông hiệu trưởng cũng ngạc nhiên. Mọi người tập trung ở chỗ thầy Đoàn học bổ túc hay sao? Mấy đứa nhỏ... Đoàn Lâm không biết nên tỏ vẻ mặt gì, chỉ nhíu mày. Hiệu trưởng, sao thầy lại... Tôi sống ở đây mà. Sau trường có một gian phòng nhỏ, tôi ở đó. Tôi khó ngủ, đi ra chăm hoa, thì thấy phòng của thầy Đoàn vẫn còn sáng. Hiệu trưởng tươi cười, hoàn toàn không phát hiện trường học có điều gì khác thường. Nói xong, ông nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi đi nhanh như thế sao? Thời gian trôi chậm như vậy nhỉ? Hay là đồng hồ của tôi bị hỏng? Mọi người lập tức hiểu ra, hiệu trưởng cũng bị cuốn vào trò này, cũng bị biến mất như mình, bèn đồng loạt cúi đầu. Ông hiệu trưởng bây giờ mới nhận ra điều gì đó. Ông bước nhanh đến bên giường của Đoàn Lâm. Thằng nhãi con, cuối cùng cũng chịu vác mặt trở về đấy, để cho đám già này lo sốt vó. Em á, có lương tâm vậy nhỉ? Hiệu trưởng đi thẳng đến chỗ của Tịch Viễn, định nhéo lỗ tai của Tịch Viễn. Tịch Viễn hoảng hốt, vùi đầu vào chăn, làm cho hiệu trưởng ngớ người. Thằng nhỏ này hôm nay bị sao vậy? Bình thường chống đối lão già này dữ lắm cơ mà. Dù là mấy hôm trước lẻn ra ngoài đi chơi, bị thầy bắt cũng đâu có sợ như vậy. Lần nào thầy cũng dạy. Ông hiệu trưởng liên tục lẩm bẩm, mà không nhận ra là mọi người nghe xong thì biến sắc. Hiệu trưởng, thầy vừa nói gì? Hôm Tịch Viễn trốn đi chơi bị thầy bắt được sao? Thằng khỉ nhảy dựng lên. Đúng rồi, nhưng thầy chỉ kịp nhìn thấy, định la lên để cho tụi nhỏ biết sai mà quay lại. Ai mà ngờ, cả đám nó chạy hết như là châu chấu vậy. Hiệu trưởng trả lời xong, bắt đầu lạc sang chuyện không đâu. Lúc đó thầy đã gọi tên bọn họ. Đúng rồi, tụi nhỏ thường trốn học vào chủ nhật. Lần nào cũng trèo qua cái chỗ gian phòng mà thầy ở đó. Hại thầy mất ngủ một trận. Thầy tóm được mấy lần, cho nên thầy nhớ tên hết từng đứa. Thiệt thòi cho đám nhóc gọi tụi nó là đàn anh, không đáng mặt đàn anh gì cả. Hiệu trưởng, thầy có nhớ khi đó là mấy giờ không? Đoàn Lâm bình tĩnh hỏi. Hình như cũng tầm giờ này. Tôi già rồi ngủ không có sâu. Trời chưa sáng đã dậy. Còn sống được bao lâu đâu. Mà còn không để cho người ta nghỉ ngơi, chứ lại mấy cái đứa nhóc này ráng học tập cho nó giỏi, sau này già rồi không bị hối hận đó. Sau đoạn lải nhải đó, bị mọi người bỏ ngoài tai. Ai nấy nhìn nhau, suy đoán vừa rồi cuối cùng cũng đã được chứng minh. Thời gian biến mất đều là vào lúc 3:15. Đoàn Lâm và Trần Gia Minh nghe tiếng động ở ngoài cửa. Sau đó Đoàn Lâm gọi thằng Khỉ và Tiểu Bạch. Đúng lúc Mộc Tử lúc ấy cũng đang đứng ở bên ngoài. Theo như lời ông hiệu trưởng, ông ấy gọi tên Tịch Viễn vào lúc 3:15, khớp với điều kiện nghe tiếng gọi. Thế còn... Này, thầy bảo là tụi nhỏ, chẳng lẽ... Như sực nhớ ra điều gì, Đoàn Lâm kéo hiệu trưởng trở lại trọng tâm của câu chuyện. Ừ thì đúng vậy là tụi nhỏ đó. Ba đứa chúng nó lúc nào chả dính với nhau. Thằng nhóc Tịch Viễn làm đại ca, còn một thằng nhóc béo và một thằng nhóc gầy nữa. Dính nhau như là Sam, chúng nó thân thiết lắm đó. Nhắc đến ba học sinh nghịch ngợm mà trông ông hiệu trưởng như đang nói về cháu mình vậy, thoạt trông lại rất buồn cười. Thế nhưng Đoàn Lâm thì không có ý cười, không một ai trong phòng có thể cười nổi. Tịch Viễn đang ở đây, vậy hai đứa kia đâu? Hai học sinh cùng biến mất đang ở đâu? Anh Tịch Viễn, đàn anh Tào Phúc Cường và đàn anh Trương Ngôn Đức đâu rồi? Ba người trốn đi cùng nhau đúng không? Họ đâu rồi? Thằng Khỉ là kiểu người nghĩ gì nói đó, bây giờ cũng không ngoại lệ. Nhưng còn chưa hỏi xong, nhìn biểu hiện của Tịch Viễn thì mọi người ngây ngẩn. Nam sinh cao lớn rúc ở góc giường, lúc nghe đến thằng Khỉ nhắc tên mình, đôi mắt tràn ngập kinh hãi, nước mắt đã chảy ra ròng ròng. Thằng học sinh đầu gấu không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại đang khóc. Dự cảm không lành bao trùm suy nghĩ của mọi người. Rốt cục ông hiệu trưởng cũng phát hiện ra điều không ổn. Ông nhìn sang Đoàn Lâm. Sao vậy? Đoàn Lâm nhắm mắt nói. Nơi này có ma. Thầy hiệu trưởng à, tuy rằng chuyện này nói ra rất khó tin, nhưng tình huống của chúng ta bây giờ rất kỳ lạ đó. Đoàn Lâm thuật lại phân tích của mọi người trong hiệu trưởng nghe. Đến cả cậu cũng không dám tin. Ờ, có ma sao? Ông hiệu trưởng im lặng một lát. Vậy thì là thằng bé này gặp ma sao? Ông hiệu trưởng nhìn Tịch Viễn, bộ dáng đầy suy tính, tựa như ông đã biến thành người khác vậy. Hiệu trưởng sau đó thở dài. Ai, thật ra ở trường có lưu truyền cái câu chuyện như thế này. Nghe nói có người đàn ông áo trắng hay lang thang. Tôi cũng thấy rồi. Đêm đó người đàn ông áo trắng đứng ở dưới tàng cây nhìn tôi từ xa, đeo kính như thế này. Nói xong, ông hiệu trưởng lấy cặp kính lão gác lên sống mũi, làm bộ mặt nghiêm trọng. Lúc không cười, gương mặt của ông hiệu trưởng quả thật có chút đáng sợ. May mà ông ta cũng nhanh chóng tháo cặp kính, lại cười tủm tỉm lại. Trò đùa không đúng lúc của ông hiệu trưởng chẳng có tác dụng an ủi một tẹo nào cả. Tâm trạng của mọi người lại càng trở nên căng thẳng hơn. Xem ra ông hiệu trưởng già lú lẫn thật rồi. Lúc này mà còn giỡn được nữa. À, tôi ấy, thật ra là tôi cũng tin là trên đời lại có ma đấy. Ông hiệu trưởng cười hiền, ánh mắt của ông nhìn ra xa xăm. Bảo là tin, chỉ bằng nói là muốn. Tôi là tôi hy vọng thực sự trên đời này có ma. Có người tôi muốn gặp, nhưng họ không còn trên đời này nữa. Tôi muốn gặp họ, cho dù là họ mang cái bộ dáng của ma quỷ cũng chả sao. Lúc nói ra những lời này, ông hiệu trưởng cười rất đôn hậu, như đang nhớ đến điều gì đó. Đoàn Lâm hơi xao động, mong muốn của ông hiệu trưởng rất giống mình. Cậu cũng đã từng nghĩ như vậy, cậu muốn gặp lại người đã chết. Cho dù là thành ma thì cậu vẫn muốn gặp. Bởi vì cậu tin tưởng rằng có sự ràng buộc lẫn nhau, họ sẽ không làm tổn thương mình. Dù là mang hình hài đáng sợ thì cậu cũng không sợ. Linh hồn của người chết sẽ phù hộ những người thân còn ở lại. Đoàn Lâm tin chắc là như vậy. Có thù hận thì cũng sẽ có yêu quý. Mọi thứ nó sẽ bổ trợ lẫn nhau. Không có gì phải sợ hãi cả. Không có gì phải sợ cả. Chúng ta chưa chết. Chắc chắn là chúng ta có cách để quay lại. Tâm trạng của Đoàn Lâm lại trở lại bình thản. Cậu kiên định nói với đám học sinh còn đang hoảng hốt. Chúng ta không làm gì sai. Không có lý do bị ma quỷ căm ghét. Còn người thân đã chết của chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta cơ mà. Đoàn Lâm vụng về động viên các học sinh. Cậu cho rằng không có hiệu quả. Ai ngờ... Đúng đó. Em không có làm gì xấu xa. Nhân quả báo ứng, Phật nói sẽ không ứng lên đầu em. Với lại, cho dù là lỡ có bị ma giết, em cũng sẽ biến thành ma đuổi theo nó trả thù. Em để xem ai sợ ai. Thằng khỉ phấn chấn trở lại. Mọi người cũng như được vực dậy tinh thần. Ngay cả Trần Gia Minh đang rúng gió một góc cũng ngồi thẳng dậy. Các thầy trò đoàn kết lại. Ông hiệu trưởng bấy giờ cũng cười híp cả mắt. Được rồi, người trẻ phải như vậy chứ. Thế mới được chứ. Hết tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.